Chương 70 cứ nghĩ tới Diệp Lan cũng sẽ lo lắng vô tình làm mình giận dỗi đau lòng, Giang Trì lại thấy ấm áp không tả nổi. Diệp Lan lúc họp nội bộ chán ngồi xoay bút, lúc ngồi trong phòng nghỉ đọc kịch bản chờ đến cảnh, lúc ngẩn người hút thuốc, cũng sẽ thi thoảng nghĩ tới mình sao? Chắc chắn là có rồi, chắc chắn cũng nhớ lại những khi hai người ở cạnh nhau, không thì sao lại chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Không thì sao lại sợ mình sẽ như những trợ lý trước đây, sau vô số lần nhịn nhục, đã đột ngột rời bỏ anh. Diệp Ảnh Đế được trời cao ưu đãi, vừa ra đời đã được cung phụng yêu thương, chưa từng phải để tâm đến sắc mặt người khác, chưa từng phải chú ý cảm xúc người khác. Người như thế, bây giờ lại trở nên quan tâm săn sóc vì Giang Trì. Giang Trì nắm chặt di động, tựa lên tay vịn sofa, trong lòng ấm nóng. Diệp Lan rất ít khi nói mấy lời ngọt ngào với cậu, càng không thể non hẹn biển gì, những Giang Trì vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh mọi giây mọi khắc. Nếu không phải chuyện đã qua, Giang Trì gần như muốn bày tỏ bảo đảm với Diệp Lan, mình vĩnh viễn không rời đi. Tuy không thể bày tỏ, nhưng tính tình và cả giọng của Giang Trì đã mềm hẳn rồi, Diệp Lan nói sao thì là như vậy. Bị yêu cầu buổi tối gọi cho Diệp Lan ấy ấy, cậu cũng nhỏ tiếng đồng ý. Chỉ tiếc, người nói vô tình, người nghe cố ý. Diệp Lan trêu Giang Trì mãi thành thói quen, trong lòng muốn thương cậu yêu cậu, mà chuyện trò được mấy câu lại không kiềm được nói bậy, bản thân lại không để tâm mấy. Tối hôm đó lúc Giang Trì gọi đến, Diệp Lan đang ngồi trên vị trí cạnh ghế đầu của tiệc rượu. Nhiếp Chính Vương sắp đóng máy, để đột phá doanh thu của mùa phim Tết năm nay, các công tác chuẩn bị quảng bá đã bắt đầu chậm rãi tuần tự tiến hành. Tối hôm nay chế tác và giám đốc một công ty điện ảnh siêu quy mô đến thăm. Thật ra là để bàn chuyện công việc với tổ đạo diễn, không liên quan đến các diễn viên. Nhưng có Diệp Lan, lý do văn vẻ của chuyến đi này đương nhiên biến thành thăm Diệp Ảnh Đế. Máy bay chưa đáp đất, mọi người đã tung hô hết một lượt từ đầu xuống chân Diệp Lan. Anh đi mà không nghĩ gì nhiều. Qua ba lượt rượu, điện thoại Diệp Lan reo, Diệp Lan cáo lỗi rồi cúi đầu nhìn màn hình, môi bất giác mỉm cười, còn không giấu nổi sự rung túng trong mắt. Ngoài Doãn Kiệt Hồng là trưởng bối của Diệp Lan, những người khác còn chưa đủ tư cách khiến anh phải đứng lên ra góc khác nghe điện thoại. Anh lại quen thân với Doãn Kiệt Hồng rồi, không cần để ý mấy chuyện đó, Diệp Lan thấy hai chữ Giang Trì là đã nghe máy ngay không suy nghĩ. Đầu dây bên kia, giọng Giang Trì khe khẽ, hơi hổn hển, hỏi nhỏ, anh xong việc chưa? Diệp Lan nhớ ra chuyện mình trêu Giang Trì, lặng thầm chửi bậy, nhờ kinh nghiệm sân khấu phong phú lâu năm, Diệp Ảnh Đế gặp biến không kinh không hoảng, tức tức lia mắt nhìn những người khác trên bàn rồi liếm môi, chốc lát sau chậm rãi nói, gấp lắm sao? Diệp Lan vừa bắt điện thoại là đám người còn đang linh đình chén tạc chén thủ cùng im lặng. Giang Trì ở đầu dây bên kia không nghe thấy tạp âm, tưởng Diệp Lan đã xong việc về phòng rồi, nghe thấy còn tưởng Diệp Lan cố ý trêu mình, xấu hổ, ngại không dám trả lời ra gấp lắm. Giang Trì dề dà không nói chuyện, Diệp Lan ngậm thuốc, nghiêng đầu tránh, không cho nghệ sĩ mới đi theo làm quan hệ ngồi cạnh châm thuốc. Anh kín đáo nhìn chiếc đồng hồ trang trí trong phòng, mới ngồi xuống chưa được nửa tiếng. Lúc này mà bỏ đi chắc sẽ lại bị người ta nói mình bệnh ngôi sao. Diệp Lan tay nghịch hộp diêm dài dài, giọng bình bình, nói cho mọi người nghe, thật sự, gấp lắm à. Giang Trì chẳng hay biết gì, thật thà để anh bắt nạt, mặt đỏ hồng chật vật nói, gấp. Từ cuộc điện thoại sáng nay, Giang Trì đã bắt đầu muốn rồi. Nơi mềm mại nhất trong lòng Diệp Lan bị câu trả lời của Giang Trì đâm trúng, anh gật đầu, anh biết rồi. Diệp Lan đứng lên, vứt điếu thuốc trên môi đi, cầm ly rượu lên dốc cạn, trong nhà có việc gấp, không ở lại được. Đầy dây bên kia, Giang Trì ngây ra một lúc rồi cả người đỏ bừng bừng. Mọi người vội bảo anh cứ tự nhiên, Diệp Lan cười cười, bước nhanh ra khỏi phòng. Điện thoại vẫn giữ, Diệp Lan ngồi trên xe nhẹ giọng nói, xin lỗi, anh ra ngoài ăn cơm. Giang Trì phát rồ, lúng túng muốn cúp điện thoại mà lòng lại không nỡ, cúp điện thoại là được mà, sao còn ra, bên em quan trọng hơn. Diệp Lan liếc mắt nhìn tài xế Kim, ý bảo chú lái nhanh chút, rồi hạ giọng cười nói vào điện thoại. Mà là em nói đấy chứ, gấp không? Diệp Lan cố ý nhấn nặng hai chữ cuối. Giang Trì xấu hổ tột độ, lắp bắp mất tự nhiên nói. Xin lỗi, lẽ ra em phải nhắn tin hỏi trước. Em có lỗi gì mà xin? Diệp Lan tưởng tượng cảnh Giang Trì xong việc về phòng sớm gọi điện thoại cho mình là lại ngứa ngáy trong lòng. Tại anh, lần sau ra ngoài sẽ báo em chứ? Diệp Lan nhìn ra cửa sổ, dục tài xế lần nữa rồi nói với Giang Trì, đừng gấp, sắp đến rồi. Giang Trì thẹn thùng vùi đầu vào gối, gần như muốn đi xối nước lạnh, để Diệp Lan đi xã giao tiếp, đừng về nữa, nhưng lại không nỡ. Đã hứa với Diệp Lan, sẽ không cố kiềm chế nữa. Sự không dối lòng nói Diệp Lan cứ kể em đã được đền đáp. Xe chưa ngừng hẳn, Diệp Lan đã bước xuống, sải chân về phòng. Trong điện thoại, Diệp Lan tỉ mỉ, tử tế an ủi cậu bạn trai nhỏ chờ anh đã lâu. Giang Trì thích nghe tiếng Diệp Lan thở dốc. Diệp Lan trực tiếp phóng túng cho cậu nghe, thở thôi chưa nói, còn hào hiệp lẫn hưởng thụ tặng cậu cả một tiếng đồng hồ ong bướm hạ lưu. Giang Trì nghe mãi đến cuộn tròn trong chăn. Giữa lúc đó Diệp Lan muốn gọi video, Giang Trì xấu hổ, ngại. Diệp Lan thở nặng hơn hẳn bình thường, cười hỏi, sợ anh thâu lại. Sợ sau này anh bắt em xem lại video. Anh xấu tính vậy sao? Giang Trì đánh giá thấp trình độ lưu manh của Diệp Lan, nghe câu này lại thở gấp thêm. Diệp Lan tưởng làm cậu sợ, vỗ về an ủi, anh điên à mà đi thâu lại cái này. Lỡ sau này mất điện thoại thì sao? Bây giờ trong đầu Giang Trì đặc nghẹt hình ảnh Diệp Lan bắt mình tự quay mình, cả người nóng bừng, ngơ ngẩn nói, quay không anh? Lỡ có mất, thì cũng như công khai thôi mà. Có bị khủng hoảng truyền thông không anh? Trong nước thì sẽ chỉ trêu chọc, không ai dám khủng hoảng lên đâu. Chẳng may có ai chán sống làm thật thì chỉ cần nhất quyết không thừa nhận, đâu ai triệt đường em được. Giang Trì không nghe được gì, cậu đang say mê ngây ngất rồi. Biết không ảnh hưởng đến Diệp Lan là yên tâm, nói nhỏ, không bị triệt đường là tốt rồi. Không bị triệt đường là yên tâm rồi à? Nếu công khai thật, Diệp Lan liếm môi dưới, tàn nhẫn nói, thì em không còn đường lui đâu. Giọng Diệp Lan trầm khàn, xen lẫn tiếng thở dốc mê người, đến lúc đó, không nữ nghệ sĩ nào chịu hợp tác lăng xê với em, nam càng không. Bọn họ không dám đắc tội anh. Người yêu của Diệp ảnh đế nói đi là đi ngay khỏi tiệc rượu có mặt đầy các ông chủ lớn, đương nhiên không ai dám chọc vào. Các fan của em, fan nữ biết sự thật rồi, ai không chấp nhận được đồng tính luyến ái thì quay lưng, sẽ chuyển sang anti em. Fan cuồng của anh cũng sẽ anti em. Diệp Lan khẽ nói, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, bạn bè trong giới sẽ ít đi, được giải thưởng, thành ảnh đế, nổi đình nổi đám cũng không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của nó được. Không ai dám ký hợp đồng với em nữa. Thật sự đến ngày đó, ngoài chỗ anh ra, em không đi đâu được. Em vốn dĩ cũng không định đi đâu mà. Giang Trì yếu đuối nhất trước kiểu tình tứ đầy áp lực này của Diệp Lan, cả người mềm nhũn, trong đầu toàn Diệp Lan, hận không thể bay ngay về đoàn phim của Diệp Lan. Cậu tưởng là Diệp Lan đang cố ý giày vò vì mình không chịu quay lại, tha thiết cầu xin, anh em sai rồi, gọi video đi, em nhớ anh, quay thì quay vậy. Tắm rửa xong, Giang Trì sốt ruột nói nhỏ vào điện thoại, rốt cuộc khi nào mới đến được chứ? Diệp Lan cười, đã nói với em rồi mà, đóng máy sẽ qua. Anh không về nhà nghỉ ngơi một thời gian à? Giang Trì nhớ rõ cách thức làm việc của Diệp Lan, lần nào quay xong cũng phải nghỉ một tháng. Lần này không cần. Diệp Lan cười khẽ, đóng máy rồi mà còn không đến tìm em, chắc em sẽ trách anh thật nhỉ. Giang Trì vội lắc đầu, anh chịu gọi video với em là được. Diệp Lan đau lòng, biết lần trước mình hạ nhẫn tâm, làm bé con sợ rồi. Không gọi video. Diệp Lan cười cười, để dành đấy khi nào qua cho em chơi với người thật. Giang Trì lại đỏ mặt, Diệp Lan dục, lên giường nằm ngay ngắn, khi nào em ngủ rồi anh mới cúp máy, chờ thêm chút nữa thôi, anh sắp đến rồi. Chuyện được phát tại trang web

khi nào cậu sang đó rồi chị sẽ mời bọn họ hỗ trợ. Gặp mặt trước họp báo công bố, xã giao trước đi. Diệp Lan không ý kiến, chỉ nói, đừng nói với bọn họ Giang Trì sẽ đi, cậu ấy không thích đi xã giao. An Á bật cười, lúc trước cậu ấy không thích đi xã giao là vì đến đó cậu ấy phải đon đả hầu chuyện các ông chủ. Bây giờ cậu là ông chủ lớn nhất rồi, cậu ấy lại không đồng ý đi à? Đi làm gì? Để cậu ấy châm trà rót nước cho em à? Diệp Lan phì cười, thôi đi. Lần trước em đặc biệt đến thăm đoàn cậu ấy, cố ý mời tiệc vì cậu ấy, nhân số cũng chỉ 4 người thôi, có Doãn Kiệt Hồng với đạo diễn bên đó. Trên bàn tiệc em chỉ thò tay xuống bàn sờ mấy cái thôi mặt đã đỏ bừng rồi, không tránh, nhưng trông không tình nguyện mấy. An Á không nhịn nổi nữa, gần như gào thét, chỉ biết cậu nhớ cậu ấy đến mức nào rồi. Không cần phải khoe với chị từng giây một thế đâu, yên phận đóng phim. Đóng máy rồi cậu muốn làm gì thì làm, không ai quản đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 72 An Á bị Diệp Lan làm tức gần bể gan. Trước khi đi mới sực nhớ chuyện chính, nói, dẫn trợ lý mới của em đến rồi nhé. Tên Trúc Tịnh, năm nay 25 tuổi, tuổi hơi nhỏ chút, nhưng tính chín chắn, cũng có kinh nghiệm. Em ấy vốn là trợ lý của một trong các giám đốc của chúng ta. Xem như người mình, tính tốt lắm, không luôn tay luôn mồm như Khê Khê, rất giống Sầm Văn lúc mới đến. Diệp Lan không để ý lắm, thờ ơ gật đầu, anh còn bận lặng lẽ hồi tưởng chuyện với Giang Trì. An Á lại nói, bảo Sầm Văn hướng dẫn em ấy trước, 1-2 tháng nữa em xem sao, không được thì tìm người khác. Diệp Lan cười, cứ nói rõ những chuyện cần nói với cô ấy trước đi. Khó khăn lắm chị mới tìm được một người, đừng để em tùy tiện đổi việc chứ. An Á lườm, biết rồi. Trong phòng nghỉ của Diệp Lan, Sầm Văn đang dặn dò kỹ càng trợ lý mới. Mỗi thứ 6 hàng tuần văn phòng sẽ gửi lịch trình tuần sau của anh ấy cho em. Nhất định phải thuộc lịch trình, đừng hy vọng anh ấy tự nhớ giờ giấc. Nửa tiếng trước khi bắt đầu chưa thấy rời phòng là phải đi gọi. 10 phút trước khi bắt đầu vẫn chưa dậy thì trực tiếp liên lạc với nhân viên khách sạn. Trợ lý mới vừa đến thôi, còn hơi căng thẳng, nín thở hỏi, có điều gì hả chị? Sầm Văn cười, không cần căng thẳng vậy đâu, chỉ định nhắc em một câu, có lúc. Trong phòng không chỉ có mình anh ấy, hiểu chứ? Sáng tối mỗi ngày nếu cần vào phòng anh ấy, có thấy thì cứ xem như không thấy là được, tuyệt đối đừng hỏi nhiều. Tuy trợ lý mới được điều từ văn phòng đến, nhưng người trong văn phòng Diệp Lan rất kín miệng. Một trợ lý thì không được biết chuyện của Diệp Lan và Giang Trì. Cứ tưởng thi thoảng Diệp Lan sẽ phong lưu một đêm với ai đó. Hiểu ý nói, em biết rồi, em sẽ tránh mặt. Về hợp đồng giữ bí mật thì không cần nói nữa, chắc em biết hết rồi. Nhớ kỹ chuyện đó là được, vì ấy, da mặt mỏng. Đừng tò mò, đừng nhiều chuyện. Sầm Văn nhớ lại lần mình vô tình vào phòng Diệp Lan, đúng lúc bắt gặp cảnh Giang Trì đỏ mặt ửng ở bị Diệp Lan vừa lột sơ mi vừa đẩy vào phòng, mặt hơi nóng lên. Sầm Văn nói nhỏ, thận trọng một chút, Diệp Lan không thích người láo ta láo táu. Trợ lý mới hoang mang, ngạc nhiên, anh Diệp, da mặt mỏng, thật sự không nhận ra đó. Không phải, chị nói người kia. Sầm Văn hơi xấu hổ, nói nhanh, sau này em sẽ biết, đừng như mới biết tin, cũng đừng tiếp cận người đó quá. Diệp Lan ghét thế. Trợ lý mới nhồi nhét vào đầu những sở thích của Diệp Lan, vẫn chưa biết vị ấy là vị nào, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải mờ mịt vâng dạ. Sầm Văn an ủi cô, thời gian đầu luôn phải điều chỉnh thích ứng lẫn nhau, vài hôm nữa, vào đoàn mới từ từ làm quen, sau một bộ phim là có thể tiếp quản được rồi. Trợ lý mới chưa biết về lịch làm việc của Diệp Lan, ngơ ngác, đoàn mới. Đoàn gì vậy chị? Mấy ngày sau, đoàn mới, đoàn Tần Sinh. Nhâm Hải Xuyên cao có giải thích cảnh cho Giang Trì gần nửa tiếng đồng hồ. Trong quá trình đó còn nghiêm giọng mắng cậu mấy câu. Giang Trì ngượng ngùng đứng nghe đạo diễn mắng. Cậu cũng tự biết vừa rồi mình phát huy không tốt. Hôm nay quay cảnh quan trọng khi Tần Sinh và cha mình đối mặt trong trại tạm giam. Mẹ vừa mất chưa tròn một ngày, đối diện với cha đang gánh trọng tội, Tần Sênh mắt ngấn lệ, cắn răng giấu cha cái chết của mẹ, đỏ mắt hỏi kỹ cha mình tình hình chi tiết của công ty, để tiện xử lý chuyện bên ngoài thay ông, mà cha cậu lại vẫn xem cậu là đứa con nhỏ, không chịu nói rõ mọi chuyện, cứ bảo Tần Sênh gọi mẹ đến. Tần Sênh bi ai khôn cùng, cố nén nước mắt, ép cha giao phó mọi việc cho mình. Giang Trì chuẩn bị cho cảnh này từ mấy ngày trước, thực hành rất nhiều, tâm trạng cũng xác định hoàn hảo rồi. Chỉ là, trước khi quay, Giang Trì nhận điện thoại của Diệp Lan. Diệp Lan không biết tiến độ của Giang Trì, thuận miệng chọc ghẹo vài câu, trạng thái của Giang Trì lập tức khác ngay. Nhập vai chậm, dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, đây luôn là điểm yếu của Giang Trì, dù có kỹ thuật diễn vớt vác lại. Nhưng đáng tiếc cảm xúc lại ngáng đường cậu, luôn thiếu mất chút gì đó. Với người khác thì chắc cũng xong, nhưng Nhâm Hải Xuyên hà khắc lắm, lại hiểu Giang Trì, biết trình độ của cậu thế nào, thấy cậu không phát huy được 100% thì cơn giận lại nhen nhóm dần. Diễn viên đóng vai cha của Tần Sênh là lão làng trong nghề, có thể lên tiếng trước mặt Nhâm Hải Xuyên, ông cười khuyên vài câu, trước khi quay tôi đã biết là không ổn rồi. Người khác càng khuyên Nhâm Hải Xuyên càng cáu, cảm xúc trong mắt thay đổi hết rồi. Có chuyện gì mà vui như vậy? Hà, cháu xin lỗi. Đương nhiên Giang Trì không dám Diệp Lan ra, thật thà nhận lỗi, cháu sẽ điều chỉnh lại. Nhâm Hải Xuyên tức tối, 5 phút. Giang Trì thở phào, lúc quay đầu lấy kịch bản Lý Vĩ Lực đưa thì cúi người với lão làng, nhỏ giọng cảm ơn. Lão làng thấy cậu không buồn không thẹn, còn biết cảm ơn mình thì rất ngạc nhiên, cười truyền thụ cho Giang Trì chút mẹo nhập vai của bản thân. Giang Trì khiêm tốn nghe, gật đầu liên tục. Lần hai, cảnh đó được qua, sắc mặt Nhâm Hải Xuyên dễ nhìn hơn chút. Chuẩn bị cảnh sau, chuyên viên trang điểm giảm phấn cho Giang Trì, Lý Vĩ Lực chạy đến thần bí nói, có tin nhắn của ấy gửi, 2 tin, chật, lên 3 tin rồi. Giang Trì ngứa ngáy vô cùng, nhưng sợ lại ảnh hưởng đến cảm xúc, cố nhịn không đọc. Giang Trì giảm phấn xong thì quay tiếp, quay suốt hơn 2 tiếng. Cảnh quan trọng, Nhâm Hải Xuyên kén chọn đủ điều, cả lão làng cũng bị nói mấy câu. Giang Trì thì thôi không cần kể, từ ánh mắt đến đài từ, gần như bị Nhâm Hải Xuyên mắng từ đầu xuống chân. Các diễn viên phụ trẻ tuổi đứng một bên quan sát, ai nấy bàng hoàng sợ hãi. Anh Giang phát huy tốt như vậy mà còn bị mắng, đến lượt mình có khi nào bị đạo diễn ném kịch bản lên đầu không? Thời gian nghỉ, Giang Trì đọc kịch bản, cố không bắt đầu nghĩ tới Diệp Lan. Nhâm Hải Xuyên giải thích cảnh cho Diệp Lan chưa từng phải mất sức thế này, cũng chưa từng lớn tiếng thế này. Đương nhiên không phải Nhâm Hải Xuyên không dám mắng Diệp Lan, thật sự là Diệp Lan không có gì khiến ông bất mãn cả. Diệp ảnh đế Diệp Lan bây giờ là quyển sách giáo khoa di động trong giới rồi. Giang Trì ngẩn ra, bấm đốt ngón tay tính, tối đa 2 ngày nữa là Diệp Lan đến. Bên này chưa quay đến cảnh của Diệp Lan, anh đến sớm thế, một nửa là lấy thân phận chế tác toa chấn, một nửa vì mình. Giang Trì gồng mặt không dám cười, lòng ngọt ngấy, dự tính khi nào Diệp Lan đến, buổi tối rảnh rỗi sẽ năn nỉ Diệp Lan, dỗ ngọt anh. Xem anh có dạy thêm cho mình được không, giải thích cảnh quay trước gì đó, để không phải nghe mắng mỗi ngày nữa. Nhắc chuyện này với Diệp Lan, có lẽ sẽ lại bị mượn gió bẻ măng, yêu cầu mình nộp học phí. Đến lúc đó không biết có thêm sáng kiến mới nào không, hy vọng đừng khó quá. Dùng chuyện đó để nịnh nọt Diệp ảnh đế hòng thỉnh được kinh, xấu hổ chết. Lý Vĩ Lực vặn nắp chai nước suối đưa Giang Trì. Giang Trì do dự chốc lát rồi cũng không dám đọc tin nhắn, dặn Lý Vĩ Lực, nếu có thêm tin nhắn thì đọc hộ anh, có gì thì báo anh biết. Lý Vĩ Lực gật đầu, thư ký trường quay đang gọi vào chỗ, Giang Trì trả chai nước suối cho Lý Vĩ Lực, quay lại khu vực quay. Cảnh này Giang Trì là chủ chốt, cảnh dài hơn 2 phút, Giang Trì phải nói một đống từ ngữ chuyên ngành khó hiểu, rồi bất an hỏi cha Tần Sênh. Rốt cuộc cha thuộc loại nào? Thoại thì đã thuộc lâu rồi, nhưng cảnh quay dài hơn 2 phút từ toàn cảnh đến đặc tả quá thử thách trình độ diễn xuất. Bên má Giang Trì bị ánh đèn rọi nóng bừng, thư ký trường quay hô bắt đầu là Giang Trì nhập vai ngay, cầm ống nghe nóng ruột lo lắng hỏi dồn. Cắt, Lần này Nhâm Hải Xuyên không ấm NG, chỉ nói, ánh sáng không đúng, tắt đèn nhóm bi. Hướng sáng thay đổi, bóng đổ xuống, mặt Giang Trì trông gầy gò hơn hẳn. Nhâm Hải Xuyên bảo Giang Trì diễn thêm 2 lần, sắc mặt càng lúc càng tệ, đến lần thứ 3, quả nhiên lại mắng. Nhâm Hải Xuyên cảm thấy cảm xúc Giang Trì chưa đủ bùng nổ, nhắc 1 lần rồi cậu vẫn chưa thể khiến ông hài lòng. Nhâm Hải Xuyên nổi giận bảo quay phim tắt máy, cho lão làng nghỉ ngơi, để Giang Trì lại tự diễn chay. Cả trường quay sượng sùng lặng ngắt. Dù sao Giang Trì cũng là thịt tươi hàng A đang nổi. Nhâm Hải Xuyên vứt cậu lại bắt diễn không thế này khó tránh quá không nể mặt. Phó đạo diễn Đoàn Tần Sinh mới hợp tác với Giang Trì lần đầu, hãi hùng chứng kiến, sợ Giang Trì vứt kịch bản về phòng nghỉ, đang định ra cười làm lành xoa dịu thì Giang Trì đã bắt đầu diễn chay rồi. Giang Trì thật lòng không giận, vốn dĩ tại cậu không đáp ứng được tiêu chuẩn của Nhâm Hải Xuyên, đành phải dùng cách ngốc nghếch này để diễn đi diễn lại tìm đúng cảm giác. Cậu đối diện với cái ghế không người, điều chỉnh cảm xúc, chất vấn hết lần này đến lần khác. Nhâm Hải Xuyên lạnh mặt đứng bên cạnh nhìn, chốc chốc lại nghiêm giọng trách mắng mấy câu. Cả đoàn phim cùng xem Giang Trì tự hô bắt đầu, tự diễn lấy một mình, Giang Trì cũng chẳng thấy xấu hổ. Đến lúc sau khi diễn xong lần nữa, cậu ngẩng lên thấy Diệp Lan. Giang Trì ngẩn người, Giang Trì chật vật đứng giữa bối cảnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Diệp Lan quay xong sớm, rồi trực tiếp sang đây, mọi người không nhận được thông báo chế tác sắp đến, thấy Diệp Lan được tiền hô hậu ủng vào từ lúc nào đều giật cả mình. Phó đạo diễn vội bảo nhân viên rời ghế cho Diệp Lan, đặt ngay cạnh ghế đạo diễn của Nhâm Hải Xuyên, Diệp Lan cởi kính mát, bước tới cạnh Nhâm Hải Xuyên ung dung an tọa, ai nấy sững sờ nhìn Diệp Lan, phó đạo diễn biết mối quan hệ giữa hai người, thót cả tim. Chưa kịp hỉ hả gì Diệp Lan đã nhíu mày cất tiếng, ngẩn ra đó làm gì? Tiếp tục, Nhâm Hải Xuyên nhìn Diệp Lan trên ghế giữa, cau mày, quay lại nhìn Giang Trì tiếp. Giang Trì lén liếc nhìn Diệp Lan, nghẹn ứ trong lòng. Không ít người có mặt tại đây biết vai này Diệp Lan chỉ mặt ban vai cho cậu. Bình thường bị mắng thì cũng thôi, bây giờ, dù sao cũng phải làm Diệp Lan nở mày nở mặt. Giang Trì ngắt mạnh lên má, điều chỉnh nhịp thở, đột nhiên đứng lên, cúi xuống, tay ghì mạnh xuống mặt bàn, hùng hồn diễn lại lần nữa với bối cảnh không người bằng chất giọng đã khàn đi vì nói quá nhiều. Mắt Nhâm Hải Xuyên sáng lên, ra hiệu cho các bộ phận tức tốc vào chỗ, ông tự hô bắt đầu, Giang Trì đã cân đong được cảm xúc diễn 1 lần đã thành công cảnh ấy. Cắt, nghỉ ngơi, phó đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Vội chạy tới chính thức chào hỏi Diệp Lan. Giang Trì được chuyên viên mời đi giảm phấn. Cậu quay đầu nhìn Diệp Lan đang được cả đoàn người vây quanh. Lưu luyến rời đi. Chế tác đến. Ông chủ cũng đến rồi. Đoàn phim lập tức lên tinh thần căng cứng. Bước chân vun vút. Bận rộn ngược xuôi. Hiệu suất làm việc tăng gấp bội. Những người biết chuyện còn kín đáo chú ý. Định chờ xem Diệp Lan có bênh vực Giang Trì rồi gây với Nhâm Hải Xuyên không. Ngoài dự liệu của những người định hóng chuyện, Diệp Lan hút thuốc tán gẫu với Nhâm Hải Xuyên, sắc mặt như thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận vì Lam Nhan. Bắt đầu từ mai, cháu làm phó đạo diễn cho chú. Diệp Lan phả khói, phần của cậu ấy cháu phụ trách. Phó đạo diễn sặc, Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, không tin được cháu. Diệp Lan cười, không phải chứ đạo diễn Nhâm. Nghi ngờ tố chất chuyên nghiệp của cháu à. Kỹ thuật diễn của Diệp Lan thế nào? Đương nhiên Nhâm Hải Xuyên biết rõ. Ông lạnh lùng nhắc, muốn làm phó đạo diễn miễn phí cho tôi thì cứ làm. Nhưng nói trước, vì cậu ấy thì đừng có mà mềm lòng. Giang Trì không giống đám bình hoa kiếm cơm bằng nhan sắc. Chú cứ nhắc thừa. Diệp Lan búng đầu thuốc. Dù sao cũng là nghệ sĩ mà văn phòng cháu tập trung bồi dưỡng thời gian tới, về công về tư đều không thể nuông chiều được. Trong phòng nghỉ, các chuyên viên nhanh nhẹn hơn hẳn lúc trước, các trợ lý cũng hối hả bận rộn đủ thứ chuyện. Giang Trì ngồi một góc, xấu hổ bối rối hết mức. Bị đạo diễn mắng cậu thấy chẳng làm sao cả, nhưng chỉ cần bị nhắc nhẹ một câu trước mặt Diệp Lan thôi cậu đã hận sao không thể độn thổ được rồi. Giang Trì cầm kịch bản lên, dùng chiêu nước đến chân mới nhảy, lật ra đọc cảnh sau, hy vọng mình biết phấn đấu một chút. Diệp Lan đẩy cửa phòng nghỉ, bước tới trước mặt Giang Trì đang vùi đầu cố gắng, rút quyển kịch bản trong tay cậu ra, tiện tay lật lật, khắc khổ thế. Nam chính cũng ra vẻ siêng năng chăm chỉ lấy lòng chế tác đấy à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Diệp Lan biết Giang Trì ra mặt mỏng, sợ cậu xấu hổ nên không nhắc chuyện vừa rồi. Nhưng nghĩ tới chuyện Giang Trì bị Nhâm Hải Xuyên mắng trước mặt mình và nhiều người như vậy, vẫn thấy đau lòng. Diệp Lan mềm lòng, giọng dịu dàng hơn mọi ngày nhiều. Anh nhẹ giọng hỏi, mệt không? Giang Trì vội lắc đầu, môi cậu mấp máy, ánh mắt rất ương bướng, cố cứng giọng nói nhỏ, anh, không phải ngày nào em cũng bị mắng ngờ. Giang Trì cứ như cậu học trò chậm hiểu bị giáo viên phê bình trong buổi họp phụ huynh vậy, vẫn chưa hết mắc cỡ vì bị mắng, lại còn phải rớm nước mắt giải thích với phụ huynh nghiêm khắc, thấp thỏm bất an sợ bị đánh đòn với mắng thêm. Giang Trì ngước mắt nhìn Diệp Lan, hận không thể mang những cảnh quay tốt mấy hôm nay ra cho Diệp Lan xem, chứng minh mình không lãng phí tài nguyên tốt Diệp Lan cho. Giang Trì chật vật hạ giọng tự giải thích, hôm nay quả thật trạng thái em không được tốt, nhưng không phải lúc nào cũng thế này, thật đó, sau này em, đang trong giờ làm việc, liên tục có người ra người vào phòng nghỉ. Diệp Lan quét mắt nhìn quanh, đặt quyển kịch bản ghi chú chi chít trong tay xuống bàn, giọng đều đều, anh nói với em mấy câu. Các nhân viên xung quanh ngẩn ra rồi tự biết điều ra ngoài. Trợ lý trang điểm ra cuối cùng còn không quên đóng cửa tử tế. Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Diễn xuất của em thế nào, anh lại không rõ à? Diệp Lan đưa tay véo mặt Giang Trì. Nhâm Hải Xuyên yêu cầu quá cao, không trách em được, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Rèn giũa nhiều mới tốt cho em. Giang Trì gật đầu, như vừa được ân xá, cậu thả lỏng người. Nhưng ông già đó cũng lắm tật quá, cứ giận lên là không giải thích cặn kẽ được. Diệp Lan cười, anh mới nói với chú ấy rồi, bắt đầu từ mai anh kèm cho em. Giang Trì tròn mắt, thật sao? Anh đọc kịch bản rồi ạ? Chủ yếu đọc phần của anh, để nắm được mạch chuyện nên cũng đọc kỹ phần của em luôn rồi, giải thích đơn thuần vẫn có thể. Diệp Lan sửa cổ áo, nhướng mày, từ mai gặp anh là phải gọi bằng đạo diễn Diệp, biết chưa? Giang Trì bị Diệp Lan dỗ dành mềm nhũn ra, không nhịn được liền nói, nếu em vẫn chậm hiểu như hôm nay, anh cũng sẽ mắng em sao? Không dạy vợ chỗ đông. Giang Trì chưa kịp thở phào, anh đã đổi giọng nói tiếp, nhưng nếu em làm anh dạy mất sức quá, đến tối có thể sẽ phạt, không cho chịu khổ em không học được. Mắt Diệp Lan ngậm cười, giọng rất thấp, thương cho cây cho gậy mà. Giang Trì đỏ mặt. Diệp Lan cúi đầu hôn Giang Trì, thuận thế đẩy cậu xuống phía còn lại trên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm Giang Trì, vuốt ve eo cậu. Chia xa đã lâu, cuối cùng cũng được thân mật một lúc. Diệp Lan nhíu mày, sao gầy đi nhiều thế hả? Ôm cấn tay rồi này. Hôm nay Giang Trì bị mắng nhiều quá, đầu óc căng như dây đàn. Nghe câu này lại căng thẳng lên. Không một nghệ sĩ nào không coi trọng vóc dáng và khuôn mặt, càng huống chi là trước mặt người yêu. Để nhanh chóng ốm đi, ngoài ăn kiêng, Giang Trì không thể tiếp tục tập thể thao nữa. Lượng chất dinh dưỡng hấp thu ít đi, số cơ bắp khó khăn lắm mới bồi dưỡng lên được một tí trước đây giờ hoàn toàn biến mất. Trông như một cậu thiếu niên gầy gò, vóc dáng kém hơn trước nhiều. Cậu sợ Diệp Lan không thích, do dự một lúc rồi mặt dày đẩy bàn tay Diệp Lan đặt trên eo cậu xuống, thẹn thùng ậm ừ nói, đâu có, không cấn tay dâu, anh sờ thử chỗ này nè. Diệp Lan sửng sốt, cười, bảo anh sờ đâu vậy hả, chỗ nào mà không cấn tay. Giang Trì biết Diệp Lan lại đang bắt nạt mình, nhưng để được Diệp Lan thích, vẫn đỏ mặt tự quảng cáo, bên dưới, anh sờ thử cái mông xem, không có cấn. Trong đầu Diệp Lan giờ chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi lưu manh con, vẻ mặt lại bình thản như không, anh cố ý lịch sự bỏ tay ra. Bên dưới là đâu cơ? Cậu Giang, cách một lớp quần áo, tôi sờ đâu cũng thấy cứng. Diệp ảnh đế vê nhẹ mấy ngón tay cao quý, bất mãn, tôi sợ đau tay. Gò má Giang Trì đỏ bừng, cố gắng không bốc hơi, nói nhỏ, vậy thì anh, luồn vào trong sờ. quần chật quá. Ngón trỏ tho dài của Diệp Lan khẩy nhẹ mặt khóa dây nịt của Giang Trì, tàn ác hạ giọng, không luồn tay vào được. Hai bàn tay Giang Trì buông dần khỏi cánh tay Diệp Lan, đưa xuống eo mình, như con ngựa non thuần phục, cúi đầu vâng lời cởi dây nịt ra. Cởi ra sớm là yên rồi không phải sao? Diệp Lan được ăn còn khoe thêm, nhẹ tay áo sơ mi Giang Trì lên, cong môi soi mói, tự kéo quần xuống đi nào, như vậy khó sở. Giang Trì đỏ lên cả tai, cậu nhìn ra cửa rồi nhìn Diệp Lan cầu xin, lát nữa sẽ có người vào. Sầm Văn đang canh chừng ngoài cửa, nhưng Diệp Lan không cho Giang Trì biết, anh cười nói, vừa rồi ai chủ động hả? Anh ép em sao? Giang Trì cắn răng, đang định kéo quần xuống thì bị Diệp Lan giữ lại. Diệp Lan ghì Giang Trì đã gầy rộc đi vào lòng, cúi đầu thơm thơm, hai tay làm ác trên chỗ Giang Trì cực lực đề cử một lúc, bóp cho người ta run rẩy, mới vừa hôn vừa dùng một tay chỉnh sửa ngay ngắn sơ mi lẫn quần cho Giang Trì, kéo kéo quần lên cho cậu, cài nút tử tế. Mới hơn một tháng không gặp đã đói khát thế này rồi. Diệp Lan buông Giang Trì ra, mặt mày thỏa mãn nhận xét, mềm thật. Giang Trì xấu hổ muốn chết, nhưng không hiểu tại sao, nghe Diệp Lan nói vậy thì ma xuôi quỷ khiến nhỏ giọng đáp lời, vậy, vậy hả anh, em đã nói là, mềm lắm mà, đừng ép anh làm em ở đây. Diệp Lan nghiến răng, cắn tai Giang Trì trừng phạt, rồi hôn cổ cậu, hôm nay có quay đêm không? Có một cảnh, nhưng sẽ không quay lâu. Giang Trì rụt cổ, anh đừng hôn mạnh quá, không được có dấu hôn. Diệp Lan bật cười, ừ một tiếng, biết rồi, nhẹ nhẹ thôi. Giang Trì thả lỏng, ngả đầu lên vai Diệp Lan, hưởng thụ người yêu âu yếm. Thân mật một lúc, Sầm Văn đứng ngoài gõ cửa, Diệp Lan hiểu ý, buông Giang Trì ra. Hai người tự chỉnh đốn quần áo, tách ra ngồi đoan trang. Vài giây sau, An Á gõ cửa bước vào. An Á thấy Diệp Lan thì bật cười. Sao cậu đến sớm hơn cả chị nữa thế? Đang định gọi hỏi khi nào cậu đến đây. Đóng máy xong em trực tiếp sang đây luôn. Diệp Lan ngồi một bên, cầm quyển kịch bản ghi chú chi chít của Giang Trì lên xem. Có việc gì à? An Á gật đầu. Lúc trước đã nói cậu rồi đó, đi xã giao với các nhà đầu tư khác của Tần Sinh. Mấy ông chủ bên đó cứ đòi làm tiệc tẩy trần cho cậu, hẹn vào tối nay, được không? Diệp Lan do dự, nhìn Giang Trì, gật đầu, được. Vừa lúc hôm nay cậu ấy phải quay đêm. An Á nhớ lại trà đây Diệp Lan đã nói không cần Giang Trì đi xã giao, lẳng lặng ngậm bánh chó đầy mồm, gật đầu, vậy chỉ trả lời giúp cậu. Xã giao kiểu này đừng dẫn Sầm Văn đi, có vẻ bệnh ngôi sao quá. Có gì để chị lo cho cậu? Diệp Lan phì cười. Buổi họp nhỏ mang tính chất công việc thôi mà. Em tự đi được rồi. Có việc gì được? Diệp Ảnh Đế nói thì nghe đơn giản lắm. Vừa giây sau đã sấp mặt. Đến tối, anh được An Á lảo đảo dìu về. Diệp Lan đi xã giao. Đương nhiên không ai dám chuốc rượu. Nhưng tự bản thân Diệp Ảnh Đế có tửu lượng quá tệ. Trong các nhà đầu tư có một người biết Diệp Lan thích rượu đỏ. Gãi đúng chỗ ngứa, cố ý mang mấy chai rượu đỏ hiếm đến. Diệp Lan mấy tháng không uống rượu rồi, hôm nay lại được Giang Trì chọc ghẹo vui vẻ quá, trực tiếp phá giới, không kiềm được uống thêm mấy ly. Lúc ban đầu còn đỡ, miễn cưỡng gồng mình không thất thố trước mặt người ngoài. Lên xe, xác định đang ngồi trên xe nhà rồi là nhắm mắt ngủ luôn. Đến khách sạn vẫn chưa dậy, đoàn phim đã chuẩn bị sẵn phòng cho anh. Nhưng An Á không yên tâm, sợ nửa đêm anh dậy lên cơn say phát rồ, giữa khuya lướt sóng, tinh mơ nhảy đầm, vẫn là nhà mình mất mặt, chỉ suy nghĩ rồi gõ mở cửa phòng Giang Trì. An Á rất ngại, ngượng ngùng nói, tại chị, không khuyên cậu ấy được, cậu xem cho cậu ấy uống gì đó giải rượu, hoặc trực tiếp cho cậu ấy ngủ cũng được. An Á đang mang giày cao gót, lảo đa lảo đảo. Giang Trì sợ chị và Diệp Lan ngã, đón lấy Diệp Lan, lập tức đỡ vững anh lên. Gật đầu, không trách chị được, anh ấy thích rượu. Chị về đi, để em chăm anh ấy. An Á cũng uống mấy ly, đang choáng đầu, dặn Giang Trì mấy câu rồi mệt mỏi về phòng mình. Giang Trì gầy đi nhiều, nhưng sức vẫn còn đó. Cậu dìu Diệp Lan vào phòng, cởi đồ anh ra. Lúc cởi nút sơ mi, Diệp Lan cảnh giác mở mắt ra, thấy là Giang Trì, mắt anh thoáng ý cười, cúi xuống hôn tay cậu một cái.